Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 256, đại hôn Vân Trung Hạc. Hoàng hậu đai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người giật nảy mình, đây cũng quá nhanh đi, mới vừa rồi còn dốc hết toàn lực bảo vệ hoàng hậu, mà bây giờ đã dứt khoát từ bỏ. Ngài cũng không tra một chút tiểu nhân bị cắm độc châm này là thật hay là giả đó. Mà lại phế hoàng hậu, cứ như vậy trong nháy mắt hoàng hậu bị phế sạch sao? Sau một lát, hoàng hậu xuất hiện ở trên triều đình. Có lẽ do gần đây liên tiếp nhận tin dữ, khiến cho tinh thần hoàng hậu nương nương bị suy sụp. Lúc này nàng đã không còn đoan trang, ngược lại lộ ra vài phần yêu diễm, bởi vì trong đôi mắt đã lộ ra vài tia điên cuồng. Hoàng đế nói, Ninh thị, ngươi là mẫu nghi thiên hạ, lẽ ra nên nhân ái hiếu thuận, không ngờ lại làm ra chuyện phát rồ, lại dùng vô cổ chớ chú thuật, còn mặt mũi nào quản lý hậu cung. Từ giờ trẫm chính thức phế bỏ vị trí hoàng hậu của ngươi, giam cầm tại Ngọc Băng Cung. Hoàng hậu nhìn hoàng đế, sau đó nhìn về phía thái hậu, lại nhìn thái thượng hoàng, cuối cùng rơi vào trên mặt ngao ngọc. Ha ha ha ha, sau đó hoàng hậu cất tiếng cười to, bỗng nhiên kéo mũ phượng, tóc dài xõa vai, lảo đảo đi vào trong đại điện. Thái thượng hoàng, lúc đầu hoàng đế muốn hạ lệnh kéo phế hoàng hậu đi, nhưng nghe tiếng cười này, không khỏi tạm dừng lại. Hoàng hậu lúc này sắp bị điên, nếu mở miệng công kích Thái Thượng Hoàng, vậy càng tốt. Thái Thượng Hoàng, hoàng hậu nói giọng the thé, sau đó nghiêng người cúi chào một lễ, vũ mị nói. Ngài xác thực rất đáng gờm, đại chu chúng ta thấy đã xong, móc meo đã lâu, đã tiếp cận khí tức mặt chiều. Nhưng lại bị ngài sống sờ sờ cứu cho một mạng, ngài khai phát Nam Cảnh, phát triển mậu dịch trên biển, tiếp tục cho tập đoàn tham lam mục nát đại chu ăn đến nhảy nhót tưng bừng. Hoàng đế nhíu mày, phế hoàng hậu này rốt cục muốn nói cái gì? Hoàng hậu tiếp tục cười nói, nhưng đại chu đế quốc đã sớm bệnh nguy kịch, không cứu được, không cứu được. Nhà ta lần này tham ô lương cứu tế hơn 1 triệu lượng, những năm gần đây buôn lậu trên biển hơn 1000 vạn lượng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là nhà ta sao? Ngài nhìn triều đình đại chu đi, có huân quý nào không tham, có đại thần nào không tham, quan viên nào không tham. Quan viên trong sạch như Ngao Tâm và Vu Tranh được mấy người. Lại nhìn tướng lĩnh đại chu đế quốc tam phẩm trở lên đều là huân quý nắm giữ, ngài hỏi những võ tướng huân quý tam phẩm trở lên này đi, có ai không tham? Thái thượng hoàng ngài lúc ấy mượn thiết kỵ Tây Lương tiêu diệt quân phiệt Tây Cảnh, bao gồm gia tộc Thái Hậu. Nhưng hiện tại ngài xem, Nam Cảnh Phó Viêm Đồ, Tây Cảnh Ngao Động, ai không phải kiêu binh? Hoàng đế bệ hạ không anh minh thần võ như ngài, nhưng đại chu đế quốc sở dĩ có cục diện bây giờ, nguyên nhân lớn nhất là do ngài không chết, nếu như thái thượng hoàng ngài chết sớm, đại chu đế quốc nào có nhiều chuyện như vậy. Bầu trời không thể có hai mặt trời, dân không hai chủ, chính là vậy, mới cho rất nhiều thần tử không gian huyễn tưởng, mới khiến cho rất nhiều đại thần có thể có kè mặc cả với hoàng đế, mới khiến cho hoàng đế không thể nào triệt để tín nhiệm rất nhiều đại thần. Thái thượng hoàng, ngài nên chết sớm. Nếu như ngài chết, đại chu đế quốc ta còn có thể tiếp tục mấy chục năm. Mà ngài không chết, tiếp tục nội đấu phân liệt cùng hoàng đế bệ hạ, chỉ sợ không quá 10 năm, đại chu đế quốc chúng ta sẽ vong. Ha ha ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàng hậu đúng là điên rồi, nếu như không phải tên điên, nào dám nói ra chỗ sâu trong nội tâm. Hoàng đế không ngăn cản nàng, thái thượng hoàng cũng không ngăn cản nàng, mà để nàng tùy ý nói. Bất quá thái thượng hoàng, ngài sắp chết, ngài sắp chết. Hoàng hậu lấy tay chỉ thái thượng hoàng, sau đó lại chỉ Vân Trung Hạc, cười the the nói. Thái thượng hoàng, còn có Ngao Ngọc, còn có Hương Hương tiểu tiện nhân kia, còn có Ngao Tâm, các ngươi đều phải chết, ha ha ha ha. Lời này vừa ra, sắc mặt văn võ cả triều kịch biến. Một màn này, đại khái là thời khắc hoang đường nhất trên công đường đại chu triều mấy trăm năm qua. Ta đã hạ cổ độc các ngươi, hoàng hậu cười the the nói. Thái thượng hoàng, Ngao Ngọc, Hương Hương công chúa, Ngao Tâm, đều bị ta hạ cổ độc 3 ngày trước đã hạ. Các ngươi sẽ không sống qua buổi tối hôm nay, ha ha ha ha. Những cổ trùng này sẽ tiến vào đầu óc của các ngươi, hút sạch máu của các ngươi, ăn sạch não các ngươi, sau đó làm đầu óc các ngươi nổ tung, từ trong con mắt mũi miệng các ngươi chui ra ngoài. Hoàng hậu nói những lời này, đơn giản để cho người ta dùng mình. Các ngươi chết chắc, ha ha ha. Cổ trùng trật tự thần giáo là thiên hạ đệ nhất, ta tận mắt nhìn thấy. Hoàng hậu cười the the nói, những cổ trùng này, đều là từ địa ngục đến, chuyên thôn phệ sinh mệnh. Văn võ bá quan kinh nghi không thôi, cái gọi là cổ độc bọn họ đã nghe qua, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp, càng chưa chứng thực. Sau một lúc lâu, đại hoạn quan hầu kính nói, hoàng hậu nương nương, Ngô Yêu Tử trật tự thần giáo mà ngài nói đã rời đi, hơn nữa còn lưu lại cho ngài một phong thư. Hoàng hậu không khỏi kinh ngạc, đại hoạn quan hầu kính mở ra phong thư này thì thầm. Hoàng hậu nương nương, tạ ơn 100.000 lượng bạc của ngài, ta vui lòng nhận. Đây là lần ta lừa gạt dễ dàng nhất, trên thế giới này có cổ trùng hay không ta cũng không biết, nhưng ta chỉ cho ngài chơi một cái ảo thuật mà thôi. Ngoài ra ta cũng không phải trật tự thần giáo gì đó, ta chỉ là một giang hồ phiến tử mà thôi, ta cũng không gọi là Ngô Yêu Tử, ta gọi là Vương Cẩu Hoa, ta cầm 100.000 lượng bạc của ngài tiêu dao khoái hoạt rời đi, cũng sẽ không gặp ngài nữa. Lời này vừa ra, hoàng hậu cơ hồ lảo đảo ngã xuống đất. Không, không, không thể, đây tuyệt đối là cổ trùng có thể hại chết Thái Thượng Hoàng cùng Ngao Ngọc. Ngô Yêu Tử kia lợi hại như vậy, dáng vẻ thần kỳ như vậy, làm sao có thể là lừa đảo. Đại hoạn quan hầu kính nói, hoàng hậu nương nương, đây chính là loại cổ trùng ngài nói sao? Gã lấy ra một cái bát, bên trong lít nha lít nhít côn trùng đáng sợ chính là cổ trùng địa ngục mà Ngô Yêu Tử nói. Vân Trung Hạc tiến lên nhìn thoáng qua cười to nói. Hoàng hậu nương nương, loại côn trùng này xác thực rất đáng sợ, nhưng nó không phải là cổ trùng gì cả, nó gọi là sâu đầu búa, vừa mới ấp nở mà thôi, không cần dùng nước sôi, thoáng một chút nước nóng là toàn bộ chết hẳn. Nói xong, Vân Trung Hạc gọi thái giám nào đó cho một chút nước nóng, trực tiếp dội xuống. Quả nhiên, cổ trùng địa ngục này, toàn bộ chết ráo. Vân Trung Hạc cười nói, hoàng hậu nương nương, cổ trùng địa ngục của ngài cũng quá yếu đuối đi. Hoàng hậu nương nương triệt để hỏng mất, rốt cuộc đứng thẳng không nổi, trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất, nàng cũng không còn sợ chết nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trước khi chết tất cả mục tiêu của nàng chính là giết chết Thái Thượng Hoàng, giết chết Ngao Ngọc, không ngờ lại là một âm mưu mà thôi, điều này khiến nàng không sao chịu được. Hoàng đế lạnh giọng nói, người đâu, dẫn phế Hoàng hậu Ninh Thị đi, nhốt lại. Vâng, mấy thái giám tiến lên, trực tiếp lôi phế Hoàng hậu đi. Hoàng hậu bị kéo đi xong, hoàng đế đột nhiên hỏi. Ngao Ngọc, 7 triệu lượng bạc này là từ đâu tới vậy? Để văn võ bá quan mở rộng tầm mắt đi. Hoàng đế bệ hạ à, tố chất tâm lý ngài thật tốt đó, hoàng hậu ngài vừa mới bị phế sạch, ngài còn có tâm tình hỏi cái này. Vừa rồi một màn kia, khiến văn võ bá quan rung động, hiện tại vẫn như cũ không cách nào quên đi. Lúc này nghe hoàng đế hỏi, bọn họ cũng không khỏi hiếu kỳ theo. Đúng vậy, mấy chục vạn lượng hoàng kim tương đương với 7 triệu lượng bạch ngân à, Ngao Ngọc hoàn toàn vô thanh vô tức gom góp đủ, làm sao có thể? Vân Trung Hạc rút từ trong ngực ra một phong thư, nói. Cái này căn bản không phải công lao của ta, mà là uy danh cùng ân đức Thái Thượng Hoàng. Chư vị còn nhớ Thái Thượng Hoàng vừa mới đăng cơ không lâu, Tây Lương Vương quốc binh lâm thành hạ, vì để cho Tây Lương lui binh, chúng ta gả Lan Khê công chúa cho Tây Lương Vương làm trắc phi, đồng thời hàng năm tiến cống Tây Lương Vương quốc 1,5 triệu lượng bạc. Lời này vừa ra, sắc mặt văn võ bá quan trở nên quái dị không gì sánh được, đây chính là sỉ nhục Ngao Ngọc ngươi đường hoàng nói ra, không sợ Thái Thượng Hoàng trách tội sao? Nhưng Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ cười không ngớt, không có vẻ gì là không vui cả. Vân Trung Hạc nói, chuyện sau đó mọi người đều biết Thái Thượng Hoàng chinh phục Nam Cảnh, lại phát triển mậu dịch trên biển, khiến Đại Chu chấn hưng. Tây Lương Vương quốc mở ra chiến lược chinh Tây, diệt quốc vô số, bây giờ cũng đã trở thành Đại Tây Đế quốc, trở thành một trong tứ đại đế quốc thiên hạ. Nhưng cho tới nay, Đại Tây Hoàng đế năm đó vô lễ phi thường hối hận, biết được Thái Thượng Hoàng hoàn chính, Đại Tây Đế quốc Hoàng đế phi thường cao hứng, đã đưa tới mấy chục vạn lượng hoàng kim này. Thứ nhất là chúc mừng Thái Thượng Hoàng hoàn chính, thứ hai là trả lại năm đó chúng ta tiến cống Tây Lương Vương quốc. Lời này vừa ra tất cả mọi người kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin. Ta tin ngươi cái quỷ à, Đại Tây Hoàng đế bá đạo cùng tham lam, người nào không biết thịt lão đã nuốt xuống làm sao có thể phun ra. Trước đó tiến cống bạc cho lão, làm sao trả lại. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, đây là Đại Tây Đế quốc Hoàng đế gửi quốc thư cho ngài, chúc mừng ngài hoàn chính, đồng thời trả lại 7,5 triệu lượng bạc bồi thường, xin ngài vui vẻ nhận lấy. Thái Thượng Hoàng đưa tay, Đại Thái Giám Hầu Trần tiến lên tiếp nhận phần quốc thư này. Thái Thượng Hoàng xem xong, lại đưa cho Hoàng đế. Hoàng đế vừa nhìn liền biết phần quốc thư này là thật. Nhưng vì sao, Đại Tây Đế quốc Hoàng đế xưa đâu bằng nay, chinh phục vô số quốc gia Tây vực, diện tích cương vực cơ hồ gấp đôi Đại Chu, trở thành vạn vương chi vương. Năm đó vẫn chỉ là Tây Lương Vương, lão ương ngạnh hung ác trực tiếp đánh tới dưới kinh thành Đại Chu. Bây giờ Đại Tây Đế quốc trở nên cường đại như vậy, lão lại đi thỏa hiệp. Cái này tuyệt đối không thể, nhưng những hoàng kim này, phần quốc thư này hoàn toàn không phải là giả. Đây là vì cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân rất đơn giản, tuổi Hoàng đế Đại Tây Đế quốc tương đương với Thái Thượng Hoàng, cũng đã gần bát tuần. Mà phong công vĩ nghiệp lão hoàn toàn không thua gì Thiên Diễn Hoàng đế, trở thành vạn vương chi vương. Vừa mới đi vào đỉnh phong nhân sinh, vị Đại Tây Đế quốc Hoàng đế làm sao chịu chết? Nhưng hết lần này tới lần khác lại không còn sống lâu nữa, thế là lão cùng Thiên Diễn Hoàng đế đưa ra một lựa chọn, ăn vào thuốc phản lão trường sinh. Vị Đại Tây Đế quốc hoàng đế còn sợ chết hơn Thiên Diễn Hoàng đế, còn muốn trường sinh, đương nhiên cũng nguyện ý mạo hiểm. Kết quả ăn vào thuốc phản lão trường sinh, lão cũng tê liệt, phía dưới cổ không thể nào động đậy. Bất quá lão vẫn không thoái vị, vẫn như cũ chấp trường đế vị, bất quá thái tử Lý Trụ càng ngày càng ương ngạnh. Thế là vị Đại Tây Đế quốc hoàng đế liền đề bạt công chúa thương yêu nhất lên, phong làm trợ chính nữ vương. Tại đế quốc phương Đông, nữ tử đương nhiên không thể làm vua, nhưng tại phía Tây đế quốc lại có thể. Mẫu thân vị công chúa Đại Tây Đế quốc này không rõ, nhưng tuyệt đối là một người Tây, bởi vì nàng hỗn huyết. Nhưng từ nhỏ nàng đã sinh trưởng dưới gối Lan Khê công chúa, nhận nàng làm mẫu thân, tên gọi Lý Lan Khê, trực tiếp dùng danh tự mẫu thân. Bất quá bây giờ không ai gọi vị công chúa này là Lý Lan Khê, đều gọi là Tiên Huyết Nữ Vương. Đại Tây Hoàng đế tê liệt xong, nàng liền thay thế phụ thân chấp trường nội chính, mà Đại Tây đế quốc vừa mới chinh phục mười mấy quốc gia Tây vực, nhất là vừa mới diệt vong một đế quốc ngàn năm, tạo phản khẳng định sẽ xảy ra liên tiếp. Trợ chính nữ vương này thượng vị xong, lập tức sử dụng chính sách thiết huyết. Đối mặt liên tiếp tạo phản, vị trợ chính nữ vương này áp dụng chỉ một chính sách chủng tộc diệt tuyệt. Tòa thành thị nào tạo phản, liền giết tuyệt tòa thành thị đó, giết sạch. Sau đó sắc phong thổ địa thành thị này cho gia tộc quân đội đã bình định. Cứ như vậy, quân Đại Tây Đế quốc như dã thú xuất chuồng, chẳng những không lo lắng mưu phản, nghe được chỗ nào mưu phản, ngược lại tràn đầy phấn khởi cuồng hỉ không thôi. Dưới thủ đoạn đẫm máu của trợ chính nữ vương này, Tây vực liên tiếp phản loạn, sống sờ sờ bị chân áp xuống. Nhưng mấy chục quốc khẩu Tây vực này cũng bị giết chết mấy phần, cho nên người người đều gọi nàng là Tiên Huyết Nữ Vương. Từ xưa tới nay, Lý Trụ Thái Tử thống trị Đông Bộ Đại Tây Đế quốc, nơi này được vinh dự là vùng đất tổ thông. Tiên Huyết Nữ Vương thống trị phía Tây, nơi này là vùng đất thống trị mới. Hai người tranh đoạt hoàng vị, đấu tranh cũng vô cùng kịch liệt. Nhưng đại thần trên triều Đại Tây Đế quốc tuyệt đại bộ phận đều là lão thần Tây Lương, bọn họ kiên quyết xem mình là đế quốc phương Đông, đã từng một phần Đại Viêm Hoàng triều huy hoàng, cho nên phi thường không quen nhìn thủ đoạn hung tàn của Tiên Huyết Nữ Vương. Mà nàng là hỗn huyết Đông Tây, hơn nữa còn là nữ tử, làm sao có thể đăng cơ làm đế? Khẳng định đều theo phe Lý Trụ Thái Tử, nhưng Tiên Huyết Nữ Vương cũng có người ủng hộ mình, chính là những người được lợi kia. Bởi vì chính sách diệt tuyệt khiến cho vô số người trở thành tân quý tộc tân địa chủ. Mấy tháng trước tại Nhu Lan Thành, Vân Trung Hạc cho một mồi lửa đốt rụi 300.000 đại quân Lý Trụ, mang đến đả kích cực lớn cho gã, gián tiếp xem như trợ giúp Tiên Huyết Nữ Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Tiên Huyết Nữ Vương loại người nghịch thiên này không thể nào vì cảm kích Vân Trung Hạc mà đưa tới 7 triệu lượng bạc. Nữ nhân này có một câu danh ngôn, ta là của ngươi vẫn là của ta, đồ vật trên thế giới này chỉ cần bị ta nhìn thấy, vậy chính là của ta. Cho nên 7 triệu lượng bạc này, là Vân Trung Hạc bán thuốc có được. Chính là viên thần dược mê điệt cốc cho cứu sống Thái Thượng Hoàng, lúc ấy Vân Trung Hạc muốn 2 viên, chính là muốn mượn cơ hội đe dọa Đại Tây Đế quốc một bút. Lúc đó Vô Xương công chúa vì cứu Nhu Lan Thành tính gả mình cho Đại Tây Đế quốc Hoàng đế, mà lại xác định lão đã mất đi năng lực nam nhân. Bởi vì lúc ấy Đại Tây Đế quốc Hoàng đế đã tê liệt, đương nhiên không thể làm chuyện này. Ăn viên thần dược này xong, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng tê liệt vậy mà tốt hơn nửa, tinh thần lại quắc thước, còn trẻ mười mấy tuổi. Tin tức này truyền đến tai Đại Tây Đế quốc Hoàng đế, đương nhiên lão khát vọng vạn phần. Lúc này Vân Trung Hạc phất tay nói, bệ hạ tới đi, chỗ ta còn có một viên thần dược nè. Có Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng quảng cáo việc này, Đại Tây Hoàng đế càng quyết tâm có được viên thần dược trong tay Ngao Ngọc. Đương nhiên, lão cũng có thể hỏi mê điệt cốc. Nhưng viên thần dược này cũng không phải loại độc dược như địa ngục yêu cơ, giá cả cao hơn rất nhiều, mà lại dùng vàng bạc không thể giải quyết, Đại Tây Đế quốc không biết phải bỏ ra đại giới cỡ nào, mới có thể lấy được từ mê điệt cốc. Mà Vân Trung Hạc bên này, dùng tiền là có thể giải quyết. Đại Tây Đế quốc Hoàng đế có thể xưng là người hào phú nhất trên thế giới này, bởi vì quá trình chinh phục Tây vực chính là điên cuồng cướp bóc chân chính Kim Sơn Ngân Hải. Đại Tây Đế quốc Hoàng đế hào phú cỡ nào? Hoàng kim quá nhiều dùng không hết, lão liền dùng mấy vạn cân hoàng kim tạo một pho tượng chính mình. Miếu thờ tổ tông lâu năm thiếu tu sửa, vậy dùng hoàng kim tới sửa nóc nhà đi, dùng hết mấy vạn cân. Cho nên Vân Trung Hạc ra giá 7 triệu lượng bạch ngân, dùng hoàng kim để trao đổi viên thần dược này. Đại Tây Đế quốc Hoàng đế không nói hai lời liền đồng ý, hơn nữa còn dựa theo yêu cầu của Vân Trung Hạc viết một phần quốc thư. Hoàng kim vận đến, Vân Trung Hạc phát hiện còn nhiều thêm gần 10. Bởi vì tại Tây vực bên kia, hoàng kim cùng bạch ngân hối đoái tỷ lệ thấp hơn một chút. cho nên đây chính là phương pháp Vân Trung Hạc kiếm tiền, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức còn mang đến cho Thái Thượng Hoàng vô thượng vinh quang. Thái Thượng Hoàng uy đức vạn dặm, chúc mừng Thái Thượng Hoàng, chúc mừng Thái Thượng Hoàng. Bãi triều, Đại Thái Giám hầu kính tâm phúc Hoàng hậu quỳ ở trước mặt Vân Trung Hạc. Ngao Ngọc đại nhân, mau cứu ta, mau cứu ta, hiện tại chỉ có ngài có thần dược, chỉ có ngài mới có thể cứu ta. Chấm, Ngao Ngọc đại nhân, ngài đã đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp ngài hại hoàng hậu, ngài sẽ cứu ta đó. Vân Trung Hạc che mũi nói, ngươi cách ta xa một chút, ngươi là một tên thái giám, vậy mà lại bị hoa liễu, thật sự là thiên cổ kỳ văn à, hầu kính đại thái giám khóc thút thít nói. Ai biết, nam nhân kia bị bệnh đường sinh dục, ta thật sự gặp vận đen tám đời đó. Ngao Ngọc đại nhân ngài thi ân cứu ta đi. Vân Trung Hạc lấy từ trong tay áo ném qua một bọc nhỏ penicillin nói. Cầm thuốc này, tranh thủ thời gian chạy đi, hoàng đế hiện tại đang phát điên muốn giết ngươi đó. Hầu kính đại thái giám liều mạng dập đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ ơn Ngao Ngọc đại nhân, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cho ngài. Sau đó, lão nhặt lên bọc nhỏ penicillin kia như một làn khói chạy trốn. Trong Càn An cung Thái Thượng Hoàng. Hài tử chúng ta cùng hoàng đế đại quyết chiến sắp tới rồi. Thái Thượng Hoàng nói, hoàng hậu bị phế, đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hoàng đế, vậy kế tiếp chính là quyết chiến ngươi chết ta sống. Hoặc là nói hơn một tháng này, hoàng đế một mực ấp ủ chờ đợi cho Thái Thượng Hoàng một kích chí mạng. Kỳ thật, đêm 27 tháng 8, Thái Thượng Hoàng hoàn chính cố nhiên thắng lợi, nhưng cũng là một loại hòa đàm, hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng bảo trì hòa bình mặt ngoài. Kế tiếp quyết chiến, sẽ không có hòa. Hoặc là Thái Thượng Hoàng triệt để xong đời, cả nhà Ngao Ngọc bị tru sát. Hoặc là hoàng đế triệt để thoái vị, thậm chí khó giữ được tính mạng. Lúc đầu ngươi cùng Hương Hương còn muốn chọn lựa một ngày tốt, hiện tại xem ra không thể chờ, phải lập tức thành hôn. Thái Thượng Hoàng nói, bằng không lần trì hoãn này, chỉ ít sẽ nhiều năm. Vân Trung Hạc hiểu ý Thái Thượng Hoàng, hoàng hậu mặc dù bị phế, mà nàng đã từng xuất thủ hại Hương Hương công chúa, nhưng dù sao đã từng là mẹ cả Hương Hương công chúa, một khi hoàng hậu chết Hương Hương công chúa phải giữ đạo hiếu 3 năm không nói, nhưng hôn lễ nhất định sẽ bị chậm trễ. Thái Thượng Hoàng nói, mà tiếp theo quyết chiến cùng hoàng đế càng thêm kịch liệt vạn phần, ngươi cũng không thể phân thân, hoàn thành hôn sự này cũng coi như chấm dứt một cọc tâm sự của ta và phụ mẫu ngươi. Vân Trung Hạc khom người nói. Vâng, tạ ơn Thái Thượng Hoàng. Sau khi về nhà, nỗi lòng Vân Trung Hạc có chút phức tạp. Hương Hương công chúa thuần khiết không tì vết như vậy, tuyệt thế mỹ lệ, hắn đương nhiên là muốn bảo vệ. Nhưng gấu chó trong suy nghĩ Hương Hương là huynh trưởng Ngao Ngọc mà không phải Vân Trung Hạc hắn. Nhưng bây giờ huynh trưởng Ngao Ngọc đã không còn tại thế. Nếu như cả đời Vân Trung Hạc đóng vai thành huynh trưởng Ngao Ngọc vậy còn tốt một chút. Nhưng mấu chốt về sau Vân Trung Hạc muốn khôi phục thân phận đến lúc đó nên đối mặt Hương Hương công chúa thế nào? Nhưng không thành thân, vậy càng không thể, Hương Hương công chúa là đệ nhất mỹ nhân Đại Chu đế quốc không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Nhất thời Vân Trung Hạc tâm loạn như ma, nhưng mặc kệ Vân Trung Hạc nghĩ thế nào, hôn lễ của hắn và Hương Hương công chúa vẫn tổ chức 3 ngày sau. Buổi hôn lễ này, vạn chúng chú mục, tất cả huân quý kinh thành, tất cả quan thất phẩm trở lên tham gia. Vốn hôn lễ công chúa cùng phò mã phi thường phức tạp, trước ngoài cung đóng một tòa phủ công chúa, sau đó phò mã tái giá đến trong phủ công chúa. Nhưng Thái Thượng Hoàng hạ chỉ, hôn lễ tiến hành tại Nộ Lãng Hầu phủ, cái này cho Ngao Ngọc lễ ngộ cực cao. Là Hương Hương công chúa gả cho Ngao Ngọc mà không phải Ngao Ngọc gả cho Hoàng thất. Chúc mừng Nộ Lãng Hầu, chúc mừng Nộ Lãng Hầu, mà tướng Hứa Văn Lương, chúc mừng Nộ Lãng Hầu. Một tên tướng lĩnh hào hoa phong nhã đi tới trước mặt Vân Trung Hạc khom người xuống chúc. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ngăn lại, nói, tuyệt đối không thể, ta vẻn vẹn chỉ là một quan ngũ phẩm, ngài là thiên nghiêu vệ đại tướng quân, sao có thể hành lễ ta. Chấm, Vân Trung Hạc chỉ tùy tiện liếc qua Hứa Văn Lương này, nhưng nội tâm nhớ kỹ khuôn mặt gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên nghiêu vệ đại tướng quân này mặc dù nghiêu bức nhưng lúc này Ngao Ngọc xem như quyền thần trong triều, dù tổng đốc tới cũng coi trọng hắn mấy phần. Nhưng Hứa Văn Lương này phi thường đặc thù. Sau đó quan viên cùng huân quý tham gia hôn lễ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Quan tam phẩm trở xuống, bá tước trở xuống, Vân Trung Hạc sẽ không tự mình tiếp đãi. Hình bộ thượng thư Trúc Lan Thiên, đại lý tự thiếu khanh Mẫn Tấn Nguyên, ngự sử trung thừa Vu Tranh, kinh thành kỵ quân thống lĩnh Đạm Đài Kính đều ở trong Nộ Lãng Hầu phủ thu xếp hôn lễ tiếp đãi khách nhân. Thậm chí Bình Nam Hầu Đạm Đài Diệt Minh, lúc này cũng tinh thần sáng láng trong phủ hỗ trợ. Hôm nay Nộ Lãng Hầu phủ hiền hách đến cực hạn, chân chính hoa tươi dệt gấm, liệt hỏa nấu dầu. trong phủ tùy tiện một người chủ sự, hoặc là quan viên tam phẩm trở lên, hoặc là bá tước, hầu tước. Tiến vào trong sân, gian phòng lớn tận cùng bên trong nhất, chen lấn tràn đầy, toàn bộ đều là đại quan nhất phẩm, thậm chí siêu phẩm đại quan, riêng thân vương có 4 người. Ngoại trừ người đặc biệt thân cận, nếu không nhị phẩm quan chỉ có thể khai tiệc trong sân. Lúc xế chiều, Nộ Lãng hầu phủ phái ra đội ngũ đón dâu đi hoàng cung đón tân nương. Hương Hương công chúa lên kiệu hoa, đội ngũ đón dâu lượn quanh một vòng trên đại lộ kinh thành. Mấy chục vạn dân kinh thành chạy đến xem náo nhiệt, mà tuyệt đại bộ phận dân chúng chúc phúc chàng hôn sự này. Người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, bởi vì Ngao Ngọc vừa béo lại xấu, hơn nữa lúc ấy không có tước vị, không có quyền thế, nhưng lúc ra mắt Hương Hương công chúa nhìn chúng Ngao Ngọc, đây là duyên phận cỡ nào. Mà Ngao Ngọc cũng dốc hết sức bình sinh, mới cưới mỹ nhân vào được cửa. Dạng tình cảm này, xác thực giống như một đoạn truyền kỳ, sao có thể không để vạn dân kinh thành kể chuyện say xưa. Nghe tiếng hô phía ngoài, tân nương Hương Hương công chúa nhịn không được xốc lên khăn voan, đẩy ra màn kiệu nhìn thoáng qua bên ngoài. Lập tức rất nhiều người thấy được khuôn mặt tân nương, liền sợ ngây người. Nụ cười thản nhiên, trăm hoa đua nở. Hương Hương công chúa này, mỹ lệ đến nước này sao? Nguyên lai hoa nhường nguyệt hẹn là tồn tại chân thật đó. Hương Hương công chúa chúc ngài hạnh phúc. Hương Hương công chúa chúc ngài hạnh phúc, sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão. Dân chúng kinh thành bỗng nhiên có người dẫn đầu hô to, sau đó mấy vạn người, mười mấy vạn người hô to theo. Cùng lúc đó, đội ngũ đón dâu vung vô số bánh kẹo như mưa ra ngoài, lập tức bên ngoài truyền đến vô số thanh âm vui sướng của hài tử. Lúc này, một cảm xúc hạnh phúc ngọt ngào dâng lên trong lòng. Kỳ thật Hương Hương công chúa trong khoảng thời gian này không vui vẻ chút nào. Đầu tiên là hoàng hậu xem nàng như cừu nhân, kế tiếp là phụ hoàng, cuối cùng là hoàng thái hậu. Thái hậu tổ mẫu vốn thương yêu nàng nhất, mỗi ngày đều gọi tâm can bảo bối. Nhưng hôm nay ăn mặc xong, Hương Hương công chúa đi cáo biệt thái hậu, cửa phòng thái hậu đóng chặt, thanh âm băng lãnh. Từ nay về sau ta không có người cháu gái này. Đây chính là nguyên câu nói của thái hậu. Người nhà từng bước từ trong lòng nàng rời đi, nhất là hoàng thái hậu nói câu cuối cùng này, quả thực là róc thịt tâm can. Hương Hương công chúa nàng đã làm sai điều gì sao? Không, từ đầu tới cuối nàng không làm gì, nàng cũng không gây tổn thương bất luận kẻ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hương Hương công chúa là nữ hài trí tuệ, nàng đau đến khổ sở nhưng cũng biết che đậy khổ sở thế nào. Cho nên rất nhanh nàng đổi lại dáng tươi cười mỹ hảo, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong hạnh phúc. Ta đã toàn tâm toàn lực muốn thân nhân chúc phúc, mấy ngày nay đều muốn đi làm bạn thái hậu tổ mẫu, xoa dịu thương tích nội tâm của ngài, có thể làm thì đã làm hết thảy rồi. Làm đồ ăn thái hậu thích ăn nhất, làm vườn cho thái hậu, ca hát, đánh đàn cho thái hậu. Nhưng từ đầu đến cuối không được thái hậu chúc phúc, cầu mà không được vậy không cần quá nghiêm khắc, đương nhiên cũng đừng trách cứ. Một người hạnh phúc trọng yếu là đối mặt tịch mịch thế nào, mà đối với tịch mịch Hương Hương công chúa am hiểu nhất, trải qua sinh động nhất. Huống chi, bây giờ nàng không phải là một người, còn có một gấu chó lớn. Phụ thân không phải phụ thân, mẫu thân không phải mẫu thân, gấu chó lớn, ta chỉ có ngươi là đủ rồi, nhanh sinh ra một gấu chó nhỏ, một nhà chúng ta hạnh phúc khoái hoạt. Nghĩ tới đây, khóe miệng Hương Hương công chúa tuyệt mỹ khẽ cong lên. Lúc ban đêm, Nộ Lãng hầu phủ răng đèn kết hoa, thái thượng hoàng, hoàng đế, mấy tần phi đều tới. Chủ trì hôn lễ chính là đại tông chính, lão tổ tông đại chu hoàng thất, lương thân vương. Ngao Ngọc à, ta nghe Hương Hương bảo ngươi là gấu chó lớn. Vậy ta nói ngươi biết, ta sở dĩ đứng bên ngươi, nguyên nhân rất lớn là vì Hương Hương tiểu nha đầu kia đó. Đại chu hoàng thất chúng ta, người xấu không ít, nhưng một mình Hương Hương đã có thể làm đạo đức đại chu hoàng thất tăng lên một đoạn cao. Tiểu Hương Hương chúng ta, hòn ngọc quý trên tay chúng ta, làm sao lại nhìn chúng một đầu gấu chó lớn chứ? Dân gian tục ngữ nói, kẻ trắng tốt đều để heo ủi, hiện tại xem ra lời này lại không đúng. Lão lương thân vương liên tiếp nói, hoàn toàn không để ý sắc mặt thành viên hoàng thất ở đây, cũng không có vẻ ngưng trọng nghiêm túc như trong hôn lễ hoàng thất vui sướng cực kỳ. Lão nhân gia này, thật sự là quá khôi hài, mà thái thượng hoàng không thèm để ý chút nào, toàn bộ quá trình hoàn toàn cười không khép miệng. Không khí này giống như bị ta làm lệch à, làm cho hoạt bát có thừa, nghiêm túc không đủ. Lão lương thân vương nói. Đến, Ngô Trực tể tướng, ngươi kéo bầu không khí nghiêm túc lại đi, con người của ta bất học vô thuật, lời nói quá mức hoa lệ ta nói không ra được. Trong lúc cười to ồn ào, nội các thủ tướng Ngô Trực tiến lên, đọc một thiên phí văn hoa lệ ca tụng buổi hôn lễ này, cuối cùng thoáng kéo hiện trường hôn lễ trở về nghiêm túc. Sau đó là hoàng đế nói chuyện, phi thường hòa khí, nghiêm túc lộng lẫy, thân thiết. cuối cùng là Thái Thượng Hoàng nói chuyện, lão nhân gia ông ta nói phi thường giản dị, như lão nhân gia bình thường, chính là hạnh phúc an khang, sớm sinh quý tử, hoàn toàn không có giá đỡ hoàng thất. Hương Hương, gia gia xin lỗi ngươi, nhưng giờ khắc này là hạnh phúc của ngươi, để gia gia vui mừng không gì sánh được. Thái Thượng Hoàng nói dứt lời, tiếp theo chính là bái đường thành thân. Nội các tể tướng Ngô Trực cao giọng nói, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, nghỉ, đưa vào động phòng. Cùng lúc đó, trong Ngọc Băng Cung Hoàng Cung, nơi này đã sớm hoang phế rất nhiều năm, khắp nơi đều là mùi hôi thối rách nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạng nhện kết đầy, mà lần trước bị thiên thạch đập sập một lỗ thủng, đến bây giờ vẫn chưa tu bổ, bây giờ đã bắt đầu mùa đông, nơi này lạnh khiến người ta run rẩy. Phế Hoàng hậu Ninh Thị tóc tai bù xù, đang ở trong lãnh cung này. Lúc này có lẽ nàng điên thật rồi, dùng hòn sỏi nhọn vẽ trên bàn chân dung Thái Thượng Hoàng cùng Ngao Ngọc, sau đó viết lên ngày sinh tháng đẻ. Đâm chết ngươi, đâm chết ngươi. Lão bất tử, ngươi chết, ngươi chết. Ha ha ha ha ha. Sau đó nàng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười the thé như cú vọ, để cho người ta không rét mà run. Đại hoạn quan Hầu Khánh đi đến, khom người nói. Nương nương, nô thì đến đưa ngài lên đường. Phế Hoàng hậu ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ cuồng đâm hình vẽ Thái Thượng Hoàng. Người chết, người chết. Ha ha ha, Tâm Phúc Hoàng đế, đại hoạn quan Hầu Khánh tiến lên, xuất ra một đầu lụa trắng, quấn trên cổ Hoàng hậu, dùng đầu gối đè xuống, sống sờ sờ siết chết nàng. Ọc, dưới đáy ít hầu Phế Hoàng hậu phát ra một tiếng rít, hai mắt lồi ra, đầu lưỡi phun ra. Bên ngoài phòng động phòng, Vân Trung Hạc tâm loạn như ma, đi tới đi lui. Sau đó nên làm cái gì? Mắt thấy là phải động phòng hoa trúc, nên làm thế nào cho phải? Huynh trưởng Ngao Ngọc mặc dù đã không còn tại thế, nhưng như vậy chung quy không tốt. Gấu chó lớn, ngươi ở bên ngoài làm gì? Mau vào đi, bên trong truyền ra tiếng Hương Hương công chúa. Vân Trung Hạc đi vào, nhìn thấy một màn trước mắt khiến hắn hoàn toàn sợ ngây người. Bởi vì Hương Hương công chúa đã lột mình sạch sẽ, khắp nơi đều vương vãi áo cưới của nàng. Cách chương.